Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 925, ta là sẽ phun nước đại kình ngư. Ngốc lớn mật bé thỏ con tỉ tỉ đứng tại ao suối nước nóng một bên không dám hạ thủ. Vẻ mặt cầu xin tìm kiếm giúp đỡ, cũng không biết nàng muốn để người khác giúp thế nào nàng. Là hỗ trợ đạp nàng một cước đâu, còn là khích lệ một chút, nhưng là đoán chừng cổ vũ cũng vô dụng. Bé thỏ con tỉ tỉ trời sinh sợ nước, đến mức nói cho nàng cái lá gan. Lý tưởng biểu thị lực bất tòng tâm, không có cách nào cho lá gan. Sư sư cùng quả bưởi nhỏ trong nước phù phù phù phù, cùng kêu lên hô đậu đậu nhanh lên xuống chơi. Trong nước thật là ấm áp. Sư sư đã từng bị đậu đậu quan danh vì sẽ phun nước đại kình ngư. Điều này nói rõ nàng thủy tính tốt. Trong nước giống như một cái đại kình ngư. Giờ phút này, tiểu lý lão sư thích ý bơi qua bơi lại, đồng thời chào hỏi đậu đậu nhanh lên xuống. Quả bưởi nhỏ không biết bơi, bất quá nàng mặc lên tiểu hoàng vịt bơi lội vòng, ra sức bảo vệ nàng không chìm xuống. Cái này tiểu bất điểm thấy sư sư ở trước mắt bơi qua bơi lại, không ngừng hâm mộ, trong nước dương nanh múa vuốt, muốn đi theo huy động, nhưng là hoặc là tại chỗ bất động, hoặc là lượn vòng vòng, liền là không có cách nào làm đến tới lui tự nhiên. Thật tốt chơi, quả bưởi nhỏ cười tâu toét. Ta thử một chút nơi này nước lạnh không lạnh. Đậu đậu chạy tới, ngồi xổm ở ao một bên, đưa tay trong nước sờ lên. Không lạnh, rất ấm áp, nhưng chính là không dám xuống nước. Lúc này Hoàng Hữu Di từ trong phòng đổi áo tắm đi ra. Màu đen liên thể áo tắm đem nàng cao gầy uyển chuyển dáng người mở ra không bỏ sót, để Lý Tưởng xem ngốc. Hoàng Hữu Di thấy Lý Tưởng một bộ si ngốc ngơ ngác bộ dáng, cười nói câu, đồ ngốc, thon dài bắp đùi luồn vào trong hồ, tiếp lấy toàn bộ thân thể chìm vào trong nước. Ao nước sâu vừa vặn đến cổ nàng chỗ, nàng đi vào ao một bên khác, đối ngồi xổm ở trên bờ đậu đậu nói, muốn xuống sao? Hữu Di tỉ tỉ bảo hộ ngươi, ta có chút hơi sợ. Đậu đậu sợ sợ nói, chỉ mặc một cái quần sóc nhỏ. Lý đậu đậu tiểu bằng hữu nhìn thịt thịt đáng yêu vô cùng, bụng nhỏ không có quần áo che chắn, rốt cục hiển lộ ra nguyên hình, cũng chính là hình tròn, cánh tay nhỏ bắp chân trắng trắng mềm mềm thịt thịt hồ hồ. Không thể không bội phục tiểu lý nuôi trong nhà thật tốt. Đậu đậu tiểu tỉ tỉ, ngươi xem ta không sợ. Quả bưởi nhỏ nghe đậu đậu hơi sợ, lập tức làm gương tốt, biểu thị cho nàng xem. Không cần sợ hãi, ta cũng không biết bơi, nhưng là ta cũng chưa chết. Quả bưởi nhỏ bọc tại tiểu hoàng vịt bơi lội trong vòng, hai chân đong đưa, phù phù phù phù múc nước hoa. Tại Hoàng Hữu Di đầu vừa đánh đi dạo, tóe lên bọt nước tưới nàng một đầu. Thế cho nên Hoàng Hữu Di không thể không đem quả bưởi nhỏ đẩy xa một chút. Quả bưởi nhỏ đi, sư sư ùng ụp thoáng cái, bỗng nhiên theo trong nước xông ra, xuất hiện tại Hoàng Hữu Di trước người không được nửa mét địa phương. Hoàng Hữu Di tán dương, sư sư ngươi bơi lội thật lợi hại, là ai dạy ngươi? Sư sư đạt được khích lệ, cao hứng chỉ trên bờ. Trên bờ đậu đậu vội vàng khoát tay, không phải ta, không phải ta, ta không có làm giới chút chuyện. Nếu là đừng sự tình, nàng khẳng định giả mạo lĩnh công, nhưng là bơi lội việc này vẫn là thôi đi. Bé thỏ con tỉ tỉ hữu tâm vô lực a, là cáp cáp tương đương. Sư sư chỉ hướng là trên bờ Lý Tưởng, mà không phải đậu đậu. Đậu đậu bất quá tự mình đa tình mà thôi, là vốn đại vương. Lý Tưởng cười nói, cáp cáp ngươi xuống. Sư sư chào hỏi Lý Tưởng cũng đến trong hồ đến, bất quá Lý Tưởng cự tuyệt, hắn không đổi quần áo, không có ý định xuống nước. Tối nay hắn chỉ phụ trách chiếu cố cái này bốn cái tiểu nữ sinh. Kỳ thật chính yếu nhất nguyên nhân là ao suối nước nóng có chút ít. dồn xuống năm người rất miễn cưỡng. Sư sư tiểu tỷ tỷ, ngươi đến dậy một chút ta bơi lội vịt. Ta cũng muốn biến thành sẽ phun nước đại kình ngư. Quả bưởi nhỏ đong đưa hai chân, bọc tại tiểu hoàng vịt bên trong. Phù phù phù phù vòng quanh sư sư lượn vòng. Thanh thế to lớn, bọt nước văng khắp nơi. Nhưng là bơi bất động, giống ốc sên, cho nên mới muốn hướng sư sư thỉnh cầu dạy bơi lội. Đậu đậu đứng tại trên bờ, lập tức kích động chỉ huy quả bưởi nhỏ hẳn là làm sao bơi lội. Muốn thế nào, mà không thể thế nào. Cái dạng gì là đối, cái dạng gì là sai. Giống như nàng rất hiểu giống như, quả bưởi nhỏ biết rõ đậu đậu liền nước cũng không dám xuống. Nhưng vẫn là rất nghe lời dựa theo nàng nói làm. Tình huống không có đạt được cải thiện. Y nguyên bơi bất động. Y nguyên chỉ có thể tại chỗ đảo quanh. Đậu đậu thấy thế, thở dài nói. Ai vịt, ta cũng không biết bơi đâu. Ôi ôi ôi, mới phát hiện sự thật này giống như. Chợt phát hiện chính mình bay lên. A kêu to một tiếng. Nhìn lại, Lý Đại Tượng đem nàng cầm lên đến. Lý Tưởng, không cần phải sợ, lớp trưởng tỷ tỷ phải dũng cảm điểm, ta đem ngươi nhường bên trong. Đậu đậu nghe vậy, cả kinh nói, làm, ngươi muốn, con voi tương đương con voi thật dễ nói chuyện vịt, đừng làm loạn vịt, khoa tay múa chân, muốn từ trên trời tránh thoát xuống. Lý Tưởng an ủi, không cần phải sợ, ngươi mặc lên tiểu hoàng vịt, sẽ không sặc nước. Nặng không đi xuống, ngươi yên tâm đi, ngươi xem quả bưởi nhỏ không phải cũng không biết bơi sao. Còn không phải chơi thật vui vẻ. Hắn một bên an ủi, một bên đem đậu đậu bỏ vào trong nước, để bé thỏ con tỉ tỉ phiêu ở trên mặt nước. Hả, ấy hắc hắc a, trôi đâu, không có chìm xuống sao? Hắc hắc ha ha ha, thật tốt chơi ta biết bơi coi. Đậu đậu phát hiện vào nước cũng không dọa người nha. Kỳ thật cũng liền như thế nha. Rất nhanh sinh long hoạt hổ. Bọc tại tiểu hoàng vịt bên trong bay nhảy. Tóe lên bọt nước. Cùng quả bưởi nhỏ một bộ tính tình. Tịnh xưng trong nước bị hài tử. Sư sư cùng hoàng hữu di bị hai nàng tóe lên bọt nước đuổi xa xa. Tại ao suối nước nóng một chỗ khác ngâm. Sư sư lại tại cùng hoàng hữu di nói chuyện phiếm, miệng nhỏ bá bá, kéo dài bàn ăn bên trên chủ đề, hỏi thăm nữ bồn bạn trong nhà có hay không cáp cáp. Cái này tiểu Lý lão sư tựa hồ dễ dàng dễ quên. Lại đối nhà khác có hay không ca ca chuyện này rất để ý. Bàn ăn lên hoàng hữu di lại nhiều lần trả lời nói nàng là con gái một không có ca ca. Nhưng là tiểu Lý lão sư đảo mắt liền quên. Lúc này lại tại hỏi. Hoàng hữu di có chút giờ khóc giờ cười. Ta là sẽ phun nước đại kình ngư. Hắc hắc ha ha ha ha. Đậu đậu đã hoàn toàn thích ứng trong nước sinh hoạt. Bọc tại tiểu hoàng vịt bên trong cười ha ha. Lại bắt đầu dương dương tự đắc. Hồn nhiên quên một phút phía trước nàng tại trên bờ là cỡ nào chật vật cùng sợ. Ta là sẽ phun nước cá vàng. Hắc hắc ha ha ha ha. Quả bưởi nhỏ học nàng bộ dáng. Cũng tại ồn ào. Liền dương dương tự đắc biểu lộ đều học. Hướng tiểu viên gọi điện thoại đến hỏi thăm đậu đậu sư sư thế nào. Lý Tưởng đem điện thoại quải điệu. Sau đó đẩy tới video điện thoại. Cho nàng xem bơi lội trực tiếp. Về sau, Trần Nhạc Ngữ lại gọi điện thoại tới. Hỏi thăm quả bưởi nhỏ tình huống, Lý Tưởng như thường cho nàng xem bơi lội trực tiếp. Trực tiếp trong video, quả bưởi nhỏ vui sướng trong nước bay nhảy, đi theo đậu đậu sau lưng, nghiễm nhiên là một đôi lớn nhỏ hạt đậu. Sau hai vị gia trưởng tâm, Lý Tưởng thu hồi điện thoại, đi chuẩn bị một chút dưa hấu, cắt thành đinh, đặt ở bên cạnh cái ao, tùy ý các tiểu bằng hữu ăn. Ao suối nước nóng chính đối ban công, một mặt cửa sổ sát đất cách ly ra trong phòng ngoài phòng. Ngoài cửa sổ đang đổ mưa, theo thịt dê cửa hàng đi ra lúc, trên trời liền tại trời mưa. Bất quá,